Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 654, đỉnh di. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tô Trần hiện tại, có lực lượng nói câu nói này, từ trong di tích sau khi ra ngoài, nếu là hắn nghĩ, bắt đầu dùng hết thảy át chủ bài, không nói quét ngang hết thảy đi. Chí ít tại Huyền Phong Hoàng Thành bên trong, chỉ cần hoàng thất trong truyền thuyết lão quái vật đi ra, hắn có thể nghiền ép hết thảy. Chúng ta mau vào đi thôi. Tần Ly ngược lại là không có tần đốc lo lắng, lòng của nàng cũng bay vào hoàng thành, nhất là bên cạnh còn có chính mình người trong lòng. Nếu là người trong lòng bồi chính mình dạo phố, không thể tốt hơn. Tô Trần ba người đi vào hoàng thành. Vừa đi vào, Tần Ly tựa như là bị thả chim én, kích động cực kỳ, con mắt đều không đủ dùng, liền xem như Tô Trần, cũng bị trước mắt phồn hoa sợ ngây người, đường đi nhìn không thấy cuối, dài làm sao cũng có mấy chục ngàn mét, mà rộng trọn vẹn đạt đến hơn ngàn mét rộng đường đi, hắn cũng xem như nhân sinh đầu một lần nhìn thấy, càng kinh sợ hơn chính là người. Người đông nghìn nghịt a, mà hai bên đường phố cửa hàng cũng là nhiều dọa người, bán yêu thú trứng, yêu thú máu, bán yêu thú da cỏ, bán nô lệ, bán xử nữ ca cơ, bán phương tiện giao thông, bán công pháp, bán võ kỹ, bán dược thảo, thậm chí bán mình, đơn giản người có thể nghĩ tới đều có, còn có biểu diễn tạp kỹ, kia tạp kỹ là thật tạp kỹ à. Tô Trần tùy ý xem xét vài lần, liền thấy có người biểu diễn chặt đầu. Kia là thật chặt đầu. Máu tươi chuyển động, đầu lâu rơi xuống. Sau đó, còn không chết, còn có thể sinh sinh mọc ra. Loại kia náo nhiệt, khó mà hình dung. Hoàng thành, quả nhiên là hoàng thành. Tô Trần nhịn không được cảm thán. Cùng một thời gian, Tô Trần nhưng lại không biết, đã có người chú ý tới hắn. Không bao lâu, trong hoàng cung, thất công chúa phủ đệ, một gian xa hoa, tinh mỹ trong khuê phòng. Đột nhiên, một cái vừa mới ra ngoài, lại đi tới nha hoàn, đi tới đang ngồi ở trên giường thất công chúa trước mặt. Nói, thất công chúa, ngài muốn hạ nhân chú ý người, đã đi tới hoàng thành. Ồ, Tô Trần tới, thất công chúa Sở Tuyền đôi mắt đẹp sáng lên, gật đầu, hắn rốt cuộc đã đến, quả nhiên không có nuốt lời đâu. Sở Tuyền kia trắng nõn gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một chút vui vẻ thần sắc. Một bên nha hoàn đáy lòng hiếu kỳ, cái này Tô Trần rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể để thất công chúa đặc biệt chú ý. Hơn nữa, thất công chúa tựa hồ còn lo lắng cái này tên là Tô Trần nam tử không đến cho nàng cộng sinh ngày. Phải biết, thất công chúa sinh nhật chính là ngày mai. Gần nhất những ngày này, lục tục ngo ngoe không biết tới nhiều ít đỉnh cấp thanh niên tài tuấn. Trong đó không thiếu danh khí cực lớn loại kia. Thất công chúa đều không có cái gì đặc thù cảm xúc biểu đạt. Cái này tên là Tô Trần nam tử chẳng lẽ rất khác biệt sao? Bất qua, nha hoàn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi, đỉnh di bên kia, ngươi phái người tới, để đỉnh di đêm nay an bài cho ta một cái 99 bàn bên. Ta muốn mời Tô Trần ăn cơm, thất công chúa đột nhiên nói. A, nha hoàn sợ ngây người, thất công chúa chủ động mời người ăn cơm. Cái này, nàng tại thất công chúa bên người ngây người có nhiều năm. Đây là lần thứ nhất đụng tới. Công chúa, không, không ổn đâu. Thân phận của ngài, nơi nào có công chúa trực tiếp mời người ăn cơm. Hoàng gia uy nghiêm để ở nơi đâu. Huống chi, nghĩ muốn mời công chúa ăn cơm người. Có thể từ Huyền Phong Hoàng Triều xếp tới Vạn Long Hoàng Triều. Cái này tên là Tô Trần nam tử, có tài đức gì, cho ngươi đi liền đi. Thất công chúa hừ hừ mà nói, Tô Trần hẳn là không nếm qua Linh Chủ Tửu Lâu món ăn à. Trong miệng nàng Đỉnh Di, chính là trong hoàng thành một nhà duy nhất Linh Chủ Tửu Lâu. Mà Đỉnh Di sinh ý tốt đến rồi không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nói như vậy, người nghĩ muốn đi Đỉnh Di ăn một bữa, vẻn vẹn chuẩn bị mấy chục, mấy trăm hắc huyền thạch là không đủ, cần 1000 hắc huyền thạch, quả thực là phát dồ giá cả. Nhưng, coi như thế, mua thức ăn đều xếp tới 3 năm về sau. Người bình thường, người chính là bưng lấy 1000 hắc huyền thạch, cũng rất khó ăn được. Đương nhiên, thất công chúa ngược lại là ngoại lệ. Làm đương kim đế vương sủng ái nhất công chúa, nàng muốn cái gì không có. Trong hoàng thành, một mực lưu truyền một câu, tình nguyện trêu chọc thái tử, không muốn trêu chọc thất công chúa. Mặc dù thái tử vị trí còn không có xác định, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là xác định thái tử. Thái tử tại đế vương trong lòng địa vị đều không nhất định hơn được thất công chúa Sở Tuyền tại đế vương trong lòng địa vị. Cái khác tất cả công chúa thêm lên, khả năng cũng không bằng thất công chúa một cái. Cũng đã nói ngày sinh nhật điểm ấy liền có thể nhìn ra. Mỗi một năm đều là siêu cấp lớn quy mô a, mà tới được năm nay Sở Tuyền 20 tuổi trọng yếu ngày sinh nhật. Hoàng thất đơn giản lấy ra từ trước tới nay thịnh đại nhất chúc mừng tư thái. Cái này điều khiển so đế vương 1 vạn tuổi ngày mừng thọ ngày còn muốn khoa trương. Vâng, nha hoàn gặp thất công chúa đã xác định, cũng không dám nhiều lời, lui ra đi an bài. Mà giờ khắc này Tô Trần cái gì cũng không biết, ngay tại mang theo Tần Ly cùng Tần Đốc dạo phố đâu. Đương nhiên hắn cũng có chính sự, đó chính là đang tìm luyện khí phường. Vì sao muốn tìm luyện khí phường? Là vì lễ vật, vì Sở Tuyền lễ vật. Bất qua, tìm tới tìm lui, luyện khí phường tìm không ít, nhưng phù hợp Tô Trần yêu cầu lại không nhiều, cho nên còn tại tìm kiếm bên trong. Thời gian vội vàng trôi qua rất nhanh, ở giữa buổi trưa, tại Tần Ly mãnh liệt yêu cầu dưới, 3 người hướng phía trong hoàng thành một nhà duy nhất Linh Chủ Tửu Lâu đi đến. Không bao lâu, đến rồi Đỉnh Di cửa ra vào, liếc nhìn lại, khí phái, thật khí phái, so sánh đứng lên, trên địa cầu những cái kia cấp 5 sao, lục tinh cấp, thất tinh cấp khách sạn căn bản không coi vào đâu. Những thứ không nói khác, chính là Tửu Lâu trang hoàng, vậy mà tất cả đều là thiên nhiên tinh thạch kiến tạo. Trang sức, thiên nhiên tinh thạch a, sao trên địa cầu kim cương có thể xinh đẹp nhiều lắm. Hơn nữa, những ngày này nhưng tinh thạch, còn là cái gì sắc đều có, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, cái kia lộng lẫy, Tần Ly đều sợ ngây người, đôi mắt đẹp cũng mê ly, nhìn chằm chằm trước mắt Đỉnh Di. Thật sự là hướng tới cực điểm, mà Tô Trần càng nhiều hơn chính là chú ý trong Tửu Lâu. Tửu Lâu vậy mà chỉ có một tầng bên trong, loáng thoáng thấy được, trung bày ra 32 bàn lớn. Tô ca ca, nghe nói, mỗi một cái Linh Chủ Tửu Lâu bên trong, đều chỉ có 32 bàn lớn, một chương không nhiều một chương không ít, trong đó 11 bàn bên 16 tấm, 33 bàn bên 12 tấm, 99 bàn bên 4 tờ. Tần Ly đột nhiên mở miệng nói, chú ý như thế, có cái gì khác biệt? Tô Trần cười hỏi, 11 bàn bên, Linh Chủ Tửu Lâu sẽ chỉ cung cấp 11 đạo món ăn. Nhiều một đạo đều không cung cấp, 33 bàn bên, 33 đạo món ăn, 99 bàn bên. 99 đạo món ăn, 99 đạo món ăn chính là Linh Chủ Tửu Lâu hết thảy món ăn. Tần Ly cắn môi một cái, thì ra là thế, có chút ý tứ. Tô Trần gật đầu, vậy chúng ta đi đặt trước một cái bàn đi. Tô ca ca, Tần Ly muốn nhắc nhở Tô Trần, Linh chủ tửu lâu bàn cơ bản đặt trước không đến. Nhưng, nghĩ nghĩ, vạn nhất vận khí tốt đây. Còn là hỏi một chút đi. Bằng không, lại là tiếc nuối. Ba người, đi vào đỉnh di, giờ phút này, trong tửu lâu, tất cả bàn đều là trống không. Không có một cái nào khách hàng. Ngược lại là kỳ quái. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.